Cái trạng thái cũ phải xưa, phải không? Chứ có thêm được cái gì đó, cái người mạnh có thêm cái gì? Hồi xưa mình cũng mạnh nhưng không có cái giữ được cái sức mạnh đó, bỗng nhiên bị nhiễm độc. Và mình bị nhiễm độc cho nên thành ra người đau, mà đau không có biết trị thuốc, cho nên từ bệnh nhẹ nó trở thành bệnh nặng, nặng rồi đến sốc tắc thở. Bây giờ được có thầy thuốc chỉ, mình biết được phương thuốc trị đúng cách, lần lần bệnh nó nhẹ, nhẹ cho tới ngày bình phục. Bình phục tức là trở lại cái trạng thái bình thường của thể xưa, phải không? Thì như vậy cái tu của mình nè, thì nói quanh co rốt cuộc rồi cũng trở về cái gì? Trở lại cái giác sẵn có của mình mà mình bỏ quên mất đi chứ không có gì hết. Thành thử là mình đi một cái vòng quá xa, phải không? Nhưng mà tới cuối cùng trở về, tưởng trở gì đâu, trở về cái nhà cũ chứ không có gì hết. Đó, thành ra như vậy cho nên nói rằng mình mê. Mê tức là quên, bởi quên cho nên mình mới đi xa. Bây giờ trở về tức là mình giác, giác cho nên trở về cái nhà của mình. Như vậy đó là cái sẵn có chứ không phải cái đâu đến. Đây rồi mới giải thích thêm, như có người thân thể lành lặn, tài giỏi, chợt mắc bệnh, dần dần gia tăng cho đến gần tắt thở, chỉ kim đầu còn ấm. Bỗng gặp thầy thuốc hay, biết bệnh kia có thể cứu, gắn đổ thành dược, kia liền tỉnh lại. Lúc đầu chưa nói năng, đến nói năng được, dần dần bước đi cho đến bình phục. Những tài nghệ đã biết đều đem thi thố. Thì quý vị bây giờ như người gì? Bệnh trầm trọng hay bệnh nhẹ? Bây giờ quý vị đang làm gì đây? Đang chẩn mạch, đang được chẩn mạch cho thuốc phải không? Thì những thứ thuốc mà đưa ra đây thì quý vị qua thứ nào hợp lấy uống phải không? Uống rồi từ từ quý vị sẽ lành, lành cho tới một ngày nào đó sẽ thi thố được tài năng của mình. Đó là cái ý giải thích cái đoạn này cho mình biết rằng cái tu nó không phải tìm ông Phật ở đâu, mà chính là trở lại ông Phật của mình sẵn có. Và cái tu chính là bỏ đi những cái mê lầm thở xưa của mình, chứ không phải đem cái gì huyền bí vào. Mà chỗ này là cái chỗ đại đa số người Phật tử mình lầm lẫn. Khi hết tu á, người ta tưởng làm thêm những cái gì hay, thấy không? Làm thêm những cái gì hay, tìm những cái gì mới lạ. Chứ sự thật không có gì hay, không có gì mới lạ hết, mà chính là bỏ những cái mà mình đã lỡ tạo ra, những cái hư xấu mình đam mê, gỡ bỏ hết nó thì trở lại bình phục, tức là trở lại cái sẵn có của mình, chứ không có gì mới hết. Như vậy để cho quý vị mất hết cái tâm hiếu kỳ. Người nào mà hiếu kỳ nó tu sẽ được những cái gì mới lạ, thì tất nhiên trở về cái phương pháp này, nghe Phật nói mình buồn, phải không? Không có gì mới lạ hết, chỉ là trở lại cái bản giác của mình thôi, đâu có gì mới lạ. Như vậy để biết là mình tu là tốt trở về bản giác của mình, chứ không phải tìm một cái mới ở đâu bên ngoài. Do đó cho nên mình không ỷ lại, không trông cậy vào ai bên ngoài, mà chính là phải gắn gỗ để trở về với cái sẵn của mình. Có người đặt câu hỏi: ông đã đốn ngộ tức là Phật, tại sao không phóng quang? Nghe nói ông đốn ngộ rồi, đốn ngộ thì Phật rồi, tại sao không phóng hào quang ta? Ở đây mới đáp, lấy cái thí dụ để đáp. Người bệnh chưa bình phục, thi thố những tài năng của mình, như vậy thì không khác nào bảo cái người bệnh còn đưa nằm liệt trên giường đó. Ông nói hồi xưa ông đánh võ và giỏi lắm, đâu bây giờ khi người ta đang nằm rơi xiết trên giường đâu ông múa dài dài cái biến được coi thì như vậy được không? Đó là khi mà đang nằm lửa trên giường rồi lửa muốn nghe cái gì được. Cho nên mình biết là hỏa như vậy đó là không có hợp thời. Tuy nhiên người ta biết uống thuốc nhưng từ từ vẫn cho bình phục lại, lúc đó mới có thể múa nghe được. Chứ còn trong khi còn nằm liệt nó hiểu múa thì đó là chạch. Bây giờ mình nói đốn ngộ là mình biết được đường về, chứ chưa phải là kẻ đến nhà mà bảo thi thố tài năng là sao thi thố được. Đó, đoạn này là cái đoạn mà ngài cố dạy mình về cái cách tu. Nếu mà mình biết đâu là mê, đâu là ngộ rồi, thì bây giờ phải làm sao để tu bỏ mê rồi ngộ. Kinh luận trước chung lại làm ba thứ đối chiếu nhau như chỉ vật trong bàn tay. Đó là ngài nói cái đoạn trước, ngài đã trình bày rõ rồi đó. Khuyên các học giả khéo tự an tâm tu hành, mặc dù theo hiểu một môn cần phải thân đạt không ngại. Mình tu một môn nào, mình hiểu một môn cho thấu suốt, tức là mình đều không có bị chướng ngại hết. Chứ không phải nói tu tất cả môn mới được, nó chỉ một môn mà cho suốt thì tức là được không chướng ngại rồi. Lại không nên nghĩ theo thiên cuộc kia, e phải mê man không thể trở về, cần phải xét thấu đáy nguồn, nghĩa là phân biệt đạo bất, ác không khiến tâm đồng thấy dị, tâm chỗ dị mà đồng. Phân biệt đạo bất là sao? Là đây là ví dụ nói rằng người mắt sáng khi mở cái cửa kho, trong đó chứa có đậu, có bắp, có lúa, có nếp, thì người đó sao? Thấy đậu biết là đậu, thấy bắp biết là bắp, lúa biết là lúa, nếp biết là nếp. Bởi vì trong tất cả cái món, cái thứ đồ mà để ở trong cái kho đó thì mình biết rõ, không có ngờ vực, không có lẫn lộn. Kho nào? Kho thì đồng, một cái kho mà lúa, bắp, đậu, nếp, vân vân, mỗi cái đều có khác, mình không có bị lầm lẫn. Đó. Cũng như vậy, trong đường tu, đối với Phật Pháp, dầu dùng một pháp nào, mình biết đến cái chỗ tột cùng thì không hai. Ví dụ cũng như đồng chứa trong cái kho, nhưng đạo thì biết là đạo, bóp thì biết là bóp, mình không có bị cái lẫn lộn đó. Cho nên những người tu mà hiểu rõ, khi người ta nói tôi đang tu pháp này thì mình biết cái pháp đó thì là pháp gì. Chứ còn nhiều khi nghe người ta nói tu mà mình không biết tu cái gì. Ví dụ như bây giờ có người họ nói rằng tôi đang tập tu thiền. Người khác hỏi, vậy thưa thầy, thầy tu thiền tu cách nào, dụng tâm sao? Rồi người ấy nói rằng tôi để tâm không ngơ vậy đó. Thì như vậy mình liền biết cái tu đó trúng hay trật. Trúng hay trật? Trật cái chỗ nào? Hay là có người khác họ nói rằng tôi tu thiền mà tôi bây giờ vận dụng cái luồng điện nó chạy từ xương sống lên trên đầu xuống lỗ mũi, chạy vào rúm, chạy quanh quanh như vậy đó, rồi mình biết sao? Thì như vậy tức là mình biết, khi mà mình có một cái nhận định tường tận rồi, nghe ta nói tu cách nào biết cái đó là chánh, là tà, là đúng, là sai. Đó gọi là có cái mắt thoát đó. Nhưng hoặc giả nghe ta nói tôi tu thiền, bây giờ tôi đang quán cái thân này là bất tịnh, thì biết đó người ta tu cái thiền gì? Cái thiền bất tịnh quán hay là tứ niệm xứ của thanh văn, Nhưng nói tóm lại thì tất cả những cái gì khi người ta nói là mình liền biết, không còn lầm lẫn nữa. Thì như vậy khả dĩ mình mới có thể không lầm trên đường tu mà có thể dạy người khác được. Chứ còn nếu tu mà nghe ta nói tu thiền, hỏi ông tu sao tôi nói tu thiền như vậy vậy đó, rồi cũng gật đầu, rồi người khác nói tu khác mình cũng gật đầu, thì không ai gật đầu hết thì sao? Thì chính mình cũng không cứu mình được, huống nữa là chỉ dạy cho ai. Vì vậy mà ở đây ngài Khô Phong muốn bảo chúng ta rằng khi tu thì phải cho thông suốt, biết gốc ngọn rành rẽ, thoát nào thấy phân minh, đừng có bị lầm lẫn. Thì như vậy đó mình mới khỏi có bị cái lỗi người mù dẫn kẻ mù. Bằng không như vậy thì ắt là mình bị cái lỗi đó. Đây ngài lại còn dạy mình thêm, mình phải thấy rõ cái cả pháp ở giữa này chẳng khác nào như bóng trong gương, tức là dùng một trí huệ bát nhã thấy rõ các pháp như bóng trong gương. Cho nên đây mới nói là ảnh tượng trong gương soi khác trăm ngàn, chớ chấp đẹp xấu. À, vì biết rằng tất cả pháp hiện có đây là do duyên hợp giả có, mà đã giả có tự tánh nó là không thì chẳng khác nào như bóng hiện trong gương. Tuy nhìn vào gương mình thấy có màu xanh, vàng, trắng, đỏ, nhưng cái màu xanh, vàng, trắng, đỏ đó chỉ là cái bóng. Đã là cái bóng thì có quan trọng gì cái bóng đẹp hay là cái bóng xấu, phải không? Nếu nó là bóng thì còn gì quan trọng nữa mà phải phân biệt đây là đẹp để mến, kia là xấu để ghét. Thì như vậy biết rằng tất cả pháp hiện có giữa đời nó chẳng khác nào như bóng trong gương. Một tấm gương sáng đâu kỵ sắc xanh vàng, đó là trở lại cái vụ hôm qua đó. Hình bóng trong gương là ví dụ cho bao nhiêu thứ pháp do duyên sanh, mà gương là ví dụ cho cái gì? À, cái thể chân tâm nó trùm hết. Thì như vậy cái thể chân tâm dụ như tấm gương, tấm gương nó không kỵ màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì hết, cái gì tới thì nó vẫn hiện. Ngàn món đồ một chất vàng đều không cách trở. Ví dụ vàng là một cái thể, mà một thể vàng làm ra 100.000 thứ đồ khác. Nhưng sự thật nếu chúng ta bỏ vào cái lò đúc thì nó đều trở thành một khối, không có gì cách trở hết. Một hạt châu ngàn thứ bóng vẫn không lẫn lộn. Ví dụ như một hạt châu sáng ở ngoài để món đồ màu xanh, món đồ màu vàng, món đồ trắng, đỏ, đen vân vân thì đều hiện bóng ở trong cái hạt châu ấy hết. Đó, thì hạt châu ví dụ cho cái thể trên tâm, mà ngàn bóng của các cái thứ đó là ví dụ cho các pháp. Lập chí vận tâm đồng với hư không, ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt. Lập chí vận tâm tức là mình phải lập chí cho vững, lập tâm cho kiên cố, đồng với hư không. Hư không có gì phá hoại hay không? Thành ở đây nói đồng hư không, mình đừng tưởng đồng hư không là không, mà nói đồng hư không nghĩa là để chỉ cho các không bị phá hoại. Mình lập chí và vận tâm nghĩa là không cái gì làm phá hoại được, ví dụ như hư không. Còn ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt tức là vừa giấy một niệm, vừa có một lỗi thì mình liền biết trong chớp mắt, chứ không có đợi 5 phút, 10 phút sau mới biết. Đó, ví dụ như tâm mình vừa giấy cái niệm hơi xanh lên cái thì mình biết là chậm liền, thì như vậy mình có lỗi hay không? Không. Chứ nếu để chừng 10 phút sau không biết thì có lỗi hay không? À, nếu mà vừa giới giận lên cái nó nói bậy bạ thò nhớ lại nữa sao mình nóng, cái thì chừng đó muộn quá, phải không? Như vậy là mình đã bị các giọng khởi nó làm cho mình điên đảo. Vì vậy cho nên bảo mình phải gắng lẹ làm, trong khi vừa có một niệm dấy lên là mình liền biết, biết trong chốc lát chứ không phải đợi cho lâu. Thấy sắc nghe tiếng tự nghĩ như bóng như ngon, đó là thấy bao nhiêu hình sắc đẹp xấu trước mắt, nghe bao nhiêu tiếng khen chê bên tai, mình đều nhớ nó như bóng như ngon, hình sắc như bóng, tiếng như ngon, khen cũng là vang mà chê cũng là vang. Thì như vậy khen có buồn có mừng, chê có buồn hay không? Nếu mình nói là tiếng vang thì chắc không mừng không buồn, còn nếu mình thấy khen thật là khen, chê thật là chê thì sao? Thì phiền não dễ khởi. Do đó cho nên mình phải nhớ làm sao thấy sắc nghe tiếng đều như bóng như ngon, động thân khởi ý tự xét là Phật pháp chân. Đó, rồi khi mình có động thân tức là ra làm, khởi nghĩ, khởi ý tức là khởi nghĩ, mình tự xét cái làm và cái nghĩ đó đúng với Phật pháp hay không, việc làm của mình là Phật pháp hay không, cái nghĩ của mình là Phật pháp hay không. Thích ăn ngon dở, tự tưởng không ưa chán chăng, khi được thích ngon, khi bị ngon dở, mình có tự nghĩ rằng không ưa không chán chăng? Có được vậy chưa? Chưa thì ráng. Mát mẻ lạnh nóng tự xem khỏi tấm tiền trang, nghĩa là chỗ nào mà chưa nực quá mà vẫn coi thường đó, không cần đi tiếp tiền chỗ mát, ngồi chỗ nóng mà không cần chạy tiền chỗ mát, hoặc là ở chỗ lạnh mà không cần tiền chỗ ấm, thì hỏi mình cũng được vậy chưa? Chưa, tức là mình còn cái bản ngã khá đó. Cho đến lợi suy quỷ nhục, lợi tức là được tài lợi, suy là bị suy hao, quỷ nhục tức là bị người quỷ nhục đề cao, được người đưa lên, khen tức là được khen, chê bị chê, khổ vui mỗi mỗi biết rõ tự phản chiếu, thật được tình ý như một chân. Tình ý như một chân, quý vị thấy như một chân. Bây giờ nói gần nhất là cái khen cái chê mình thấy như một chân. Nếu mà tình ý thấy nó là một, khen chê thấy là một thì tất nhiên người đó là người gần như bồ đề rồi đó. Còn nếu thấy nó còn hai còn ba bốn thì người đó là sao? Cách bồ đề bằng đi đó, bay qua núi tuyết vậy đó, thấy không? Thì như vậy cái tu của mình là cốt ở những chỗ đó đó. Ở đây là ý ngài Thế Phong dạy chúng ta phải phản tỉnh luôn luôn, tự nhìn lại mình, thấy rõ mình đang ở trong cái tâm tình thế nào, là một cái tâm tình đối với phải quấy hay dở xấu tốt như một, hay là nó nhiều. Nếu còn nhiều thì phải cố gắng. Nếu hẳn tự xét chưa được như vậy, tức là thấy sắc chưa như bóng, nghe tiếng chưa như âm vang vậy, thì như vậy là cố gắng, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Còn chừng nào xét mà mình thấy như một rồi thì đó là mình biết là mình đã gần nhà. Đây là ngài muốn chỉ cho chúng ta biết cái thực tu là cái phản chiếu lại mình. Còn những người không chịu phản chiếu lại mình mà đem lời của các tổ mà nói ra thì kẻ đó là kẻ gì? Thì kẻ đó là cái kẻ gọi là đại ngôn. Đại ngôn mà đại ngôn bằng cách nào? Đại ngôn mà trở thành đại vọng ngữ đó, chứ không phải đại ngôn mà đại ngôn của các cái gì mà có chí khí. Dù thật đốn ngộ, trọn phải tiện tu. Đó, giả sử như chúng ta hiện giờ nghe rồi đốn ngộ, tuy đốn ngộ thật nhưng còn phải tiện tu, chứ không phải đốn ngộ đó là xong. Chớ để như người nghèo trọn ngày đếm của báo cho kẻ khác, chính mình không được nửa tiền. Cái này là xấu hổ. Nghĩa là khi mà nghe được cái Phật pháp, nhận hiểu rồi ta thấy hay quá, cái liền sao liền đi kêu người này lại, dạ kêu người kia tới nói, cứ kêu dạ kêu nói hoài, rốt cuộc mà mình không đi tới đâu hết. Thì như vậy chẳng khác nào như nói người nghèo ở đây, tôi thí dụ như mấy cái người làm trong ngân hàng, thấy không, sáng là đến tới chiều về trong túi cũng tôi không, đến cả ngày rồi về túi cũng tôi không, lâu lâu tôi cho ít chục ngàn gì đó bỏ túi thôi. Thế còn thiệt là nếu mà không phải là của mình thì chính cái chỗ đó. Cho nên sự thật, vì cái người mà hiểu thấy được mình thì ai cũng phải cố gắng. Do lẽ đó mà ở đây tôi nói dạy ba năm rồi suy nghĩ là ý tại chỗ nào. Tôi sợ mắc kẹt hết trong cái chỗ đếm của báo cho người đó, phải không? Thì cứ đếm hoài rồi rốt cuộc là mình không có nửa tiền, thì cái đó thực là xấu hổ. Vì lẽ đó cho nên tôi đếm một lúc rồi phải cho tôi ngồi lại để tôi làm có tiền thực tế chứ. Chứ nếu mà đếm cho người ta không thì tội nghiệp, phải không? Đó là cái chỗ mà mình không nên tự cao, tự thấy mình là hơn rồi hài lòng, thỏa mãn ở trong chỗ đó. Đó là cái bệnh ngồi mà không tiến. Cho nên người tu lúc nào cũng phải tiến. Sở dĩ ngài Khuê Phong, ngài đang dạy chúng, ngài bỏ đi là vì cái gì? Ngài sợ lâu ngày rồi cái ái kiến nó khó ngừa, phải không? Đó, chính ngài cũng còn sợ thôi, cho nên phải bỏ chúng vào núi. Hướng nữa là ở đây, bởi vì đúng cái câu bi tăng thành hành, nghĩa vì lòng từ bi mạnh, rồi mình phải phát cái hành động. Khi mình thấy một con đường tu mà không chỉ cho người ta tu thì lòng không cho phép. Nếu không cho phép mình lòng thương để mình tu mà để ai làm sao mặc, thì cái đó vì cái lòng thương đó mà mình phải làm. Nhưng làm rồi mình đừng mắc kẹt, làm rồi mắc kẹt trong cái lòng đó thì trở thành cái gì? Trở thành bệnh. Vì vậy cho nên làm rồi cũng phải không làm. Như vậy thì khả dĩ mới có thể tiến được. Cho nên nói cho quý vị hiểu, để sau này quý vị đừng có đòi hỏi, nghe nói là nghĩ, đừng có năn nỉ lên nỉ xuống chứ. Nghĩa là như vậy là làm hết bổn phận rồi, nghĩa là đã thấy bổn phận cho nên mới làm. Ngài làm rồi thì còn phải lo cho mình nữa chứ, chứ không thì chẳng lẽ đứng chỗ. Lục Tổ đại sư nói, Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả tâm. Ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Đây là dẫn câu của Lục Tổ nói. Ngài nói rằng Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả tâm. Tại sao tất cả pháp độ tất cả tâm? Ví dụ mình có tâm tham lam bỏng sẻn, Đức Phật nói pháp gì? Bố thí để độ tâm bỏng sẻn. Mình có tâm sân hận, Phật nói nhẫn nhục để độ tâm sân hận. Thì như vậy tất cả pháp Phật nói đều là để độ những cái tâm phiền não của mình. Đó, tâm phiền não của mình. Và nếu trong tâm phiền não mình nó lặn hết rồi thì pháp của Phật mình còn cần nữa hay không? Nói như vậy cho bộ mình bội bạc quá. Có bội bạc không? Vì vậy mà ở đây Lục Tổ nói ta không tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. như vậy thì cả ngày ngày không đọc kinh. Cái gì ngày đó còn có những cái vọng tưởng điều não như mình mà bắt ngày phải đọc, phải không? Đó. Mà khi nào được như vậy, tức là không tất cả tâm thì mới không cần tất cả pháp. Còn nếu còn có một tâm thì có cần pháp hay không? À, đây mới quả người thời nay chỉ đem lời nói này mà khinh học kinh điển, sao không tự xem mình không tâm chân? Người bây giờ đem lời nói của lục tổ ra đó, lục tổ nói không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Bây giờ bắt tôi học học cái gì? Nhưng khi đó thì lục tổ không tất cả tâm, còn mình có đủ tất cả tâm không chịu học, thì như vậy là sao? Lấy lời nói của ngài mà mình đi ngược lại với ngài, phải không? Đó, cái lời nói đó tôi gọi là đại vọng ngữ đó. Nếu không tâm thì bát phong thổi không động, nếu người nào không tâm thì tám gió thổi không lung lay, tức là gió lại suy quỷ dự sinh cơ cho tới khổ lạc đó. Thì tám gió là khi nào không động thì người đó mới gọi là không tất cả tâm. Còn nếu có một gió trong tám gió đó mà thổi mình động thì liền có tâm. Thì bây giờ trong đây ai dám nói là tám gió thổi không động? Bây giờ giả sử có một vị nào, hoặc là sư bà, sư cô, hoặc là sư thầy, sư chú gì đó đang trụ trì cái chùa tương đối cũng sạch sẽ, mát mẻ, rồi bất thình lình cái có ông nào thu quyền thế lại bắt buộc ông không được ở đây nữa, ông phải đi chỗ khác, thì vừa được cái lệnh phải đi chỗ khác để nó ngủ được không? Thì như vậy cái gió đó nó có lung lai mình chưa? Thôi, như vậy đó, nếu mình xét kỹ thì mình thấy rằng mình gió còn động nhiều, mà gió còn động nhiều tức là còn nhiều cái tâm, cho nên đừng có lấy lời của các ngài nói. Đây, ngài dạy cho mình tu, tuy nhiên nghe nói vậy rồi mình vui quan, như vậy thì mình còn nhiều tâm gió, phải không? Thì đây là dạ, giả sử tập khí chưa hết, khi niệm sanh thầm thầm khởi thì không có tâm đánh đập chửi mắng giết hại. À, nói rằng giả sử như mình còn nhiều cái tập khí tham sân si, bây giờ đây có người họ nói có ý mình, cái niệm sanh nó dấy lên, dấy thầm thầm lên, tuy nó dấy lên mình nhưng lúc đó mình cũng vẫn giữ miệng không nói lời quấy, tai không làm việc quấy, tức là không đánh không chửi đó, không đánh chửi không giết hại người, đó là trường hợp thứ nhất và trường hợp sanh. Khi niệm tham thầm thầm khởi thì không có tâm kinh doanh mong cầu muốn mình được, khi thấy người khác được vinh thạnh thì không có tâm tật bố mong hơn họ, trong tất cả thời đối với thân mình không có tâm lo đói lạnh, không có tâm sợ người khinh chê, nếu như vậy cũng được gọi là không tất cả tâm. Đây gọi là tu đạo, tức là như vậy tạm gọi là không tất cả tâm đó. Không, tuy nhiên có nhưng mà chưa phát cái hành động thì cũng tạm gọi là không được, nhưng mà cái không đó mới là cái tu nhân thôi, chứ chưa phải cái không kết quả đó. Không đó là cái không tu nhân. Thì như vậy ngài nói cái này mình thấy khả dĩ làm được, phải không? Khả dĩ làm được chứ chưa chắc. Bởi vì sao chưa chắc? Như cái mà tham trộm cắp thì dĩ nhiên mình không có rồi, nhưng mà tham kinh doanh đó có hay không? Ví dụ bây giờ trong chùa rằm tháng bảy Phật tử cúng được 500 ngàn, để có người lối xóm quen, nó bây giờ đằng kia có cái món đồ gì bán rẻ quá, nếu mua thì vài ba tháng sau mình có thể bán lại là gần hai. Bây giờ thầy cho con mượn thầy đưa vốn con làm rồi chừng bán thì con chia lời với thầy chỉ có một tháng thôi, thì lúc đó thầy có động lòng hay không? Nếu mà thầy có động lòng tức là thầy có cái tâm kinh doanh rồi, thấy không? Nếu có tâm kinh doanh tức là tâm gì? Tâm tham nó còn đó, đó là những cái nghĩa là dĩ nhiên không có tham ăn trộm ăn cắp, nhưng mà cái tham về kinh doanh cũng khó mà diệt được. Đó là một cái thí dụ nhỏ. Còn đến như cái tâm tật đố, nghĩa thấy người khác được vinh thạnh, không có tâm tật đố mong hơn họ chăng? Có không? Ví dụ bây giờ gần như quý vị đây đang là trụ trì, mình trụ trì mà thật là cái chùa nhỏ tiếu phiêu thôi, cái chùa trăm đất đất, là người bạn mình ra sao ai cúng cái chùa mấy chục triệu rực rỡ, thì có một người quen tới nói sao thầy với thầy ấy hồi xưa là bạn bè mà bây giờ thầy ra thì chủ trì cái chùa cái chút tiếu gió muốn sập, còn thầy kia được phước quá sức người ta được chủ trì cái chùa rực rỡ. Nghe như vậy mà mình có vui dùng cho bạn mình không? Vui dùng không? Thì nếu mà nghe như vậy mà không nổi giận thì ít ra chắc cũng có vài câu nói. Nói trụ trì cái chùa lớn đó là đi ngục nghe. Phải vậy? Nghĩa là phải có một hai câu nào nói để mà đỡ cái quảng ngã của mình, phải không? Chứ không thế nào mà trong lòng mà yên, nó mừng quá được vậy thì bạn tôi có phước để cái chùa lớn, tại tôi ít phước nhưng tôi có chùa nhỏ để ít bữa tôi đi thăm, để ít bữa tôi đi thăm, thiệt là bạn tôi có phước quá. Có ai nói được vậy không? Hay là nói tôi vậy mới là thanh bạch đó, có cái chùa lớn là ham sáng trọng này kia, lúc nào cũng có cái bào chữa để cho bản ngã mình cao hơn tao một tầng. Đó là cái bệnh của thế gian. Cho nên nói tới mấy cái đó là cái mà tôi thật ra đã kinh nghiệm kỹ. Vì kinh nghiệm kỹ cho nên quý vị thấy tôi biết nhiều việc làm tôi có nhiều người không hiểu. Ví dụ như ở tại đây tôi và toàn chứng mặc đồ vàng, mặc áo vàng, tại sao khi bắt đầu đi xuống dưới thành phố tôi phải mặc áo đà? Nếu tôi mặc áo vàng ở tu viện, người ta thấy rằng ở tu viện tu hành tôi bộ tương đối là khá khá. Nếu tôi mặc áo đà rồi biết đâu người ta sẽ hiểu lầm tôi như một vài ông sư mà ngồi quán rượu rồi thì sao? Sao tôi không giữ cái bản vị của tôi mà tôi lại mặc như vậy? Đó là cái chỗ mà quý vị nên để ý. Bởi vì tôi không muốn làm khác, tất cả xấu thì tôi cũng xấu. Tôi không muốn làm thấy tôi tốt mà người ta xấu. Đó là cái ý của tôi như thế. Vì vậy tôi nói ở đây thì bổ phận của tôi phải ăn mặc thế này, và ra kia thì tôi cũng như bao nhiêu người khác. Nếu ai chửi thì chửi chung tôi nhé. Thì tôi không có muốn, không muốn chửi người khác mà để tôi đứng ngoài, tôi không muốn như vậy. Vì vậy trong chủ trương tôi là đó, và tôi không muốn có cái kỳ lạ. Đó là nhiều người họ không hiểu, họ thấy tại sao mình còn phải có một cái áo đà để đi xuống dưới kia mặc, thì cứ mặc áo vàng ai dạy mình. Nhưng mà nên như vậy tốt hơn, như vậy để thấy rằng mình không cách biệt với ai hết, mình là tất cả. Nếu tốt thì cùng tốt chung, nếu xấu thì cùng xấu chung, chỉ làm mình biết mình thôi. Chứ cần đừng có làm cái tướng để cho người ta thấy mình khác biệt, hoặc là cung kính, hoặc là khen ngợi, để rồi cái người khác bị dở, bị thấp đi, thì cái đó là cái không hay. Đó là cái ý nghĩa mà ở đây chúng ta thấy. Chính cái đó là để tránh đi được bớt cái tâm tật đó khi thấy mình hơn người. Trong tất cả thời đối thân mình không có tâm đói lạnh, không có tâm lo đói lạnh. Thì quý vị có lo đói lạnh không? Nên tôi hay nói cái chỗ mà tôi nói rằng thuở xưa Đức Phật sáng ôm mình bác vào xóm khất thực, nếu gặp nhà thí chủ họ phát tâm cúng dường thì bữa trưa đó no, nếu họ không cúng dường quá 12 giờ thì về ngày đó là sao? Cái bao tử lát xẹt mà chờ tới mai mới đi khất thực nữa chứ chiều không có quyền đi, phải không? Như vậy mà Phật vẫn an như không lo đói không lo lạnh. Mình giả sử như trong cái nhà trù còn một bao gạo mà lo tháng sau chưa có bao gạo rồi, phải không? Như vậy thì làm sao mà tâm hỗn loạn? Ngồi ở đây mà cứ tháng này có bao gạo làm sao tháng sau có nữa, rồi tháng sau có, rồi tháng sau có nữa, rồi như vậy tháng sau có, tức là năm nay tạm gọi là đủ rồi, năm tới phải không? Rồi năm tới rồi lo năm tới nữa, cứ như vậy mà lo hoài thì rốt cuộc rồi tâm nó cứ lo rồi nói sao tôi ngồi thiền không yên. Cứ nói chắc là tại sao tôi ngồi thiền không yên, làm sao yên được? Cứ lo đói, lo no, lo lạnh, lo nóng, lo hoài mà yên sao được? Chứ quý vị cứ nói lát nữa hết gạo thì thôi nhịn, má đã cho thì ăn. Cứ nghĩ như vậy thì cứ tâm tự nhiên nó yên à, không có đói, không có lạnh, không gì hết. Cái tu là tại chỗ đó. Không có tâm sợ người khinh chê, không có tâm sợ người khinh chê, chỗ này cũng vậy. Nghĩa là nhiều vị tôi thấy rất là đáng thương, ví dụ như bây giờ ra trụ trì cái chùa thì sợ cái chùa mình nó xấu, rồi huynh đệ tới khinh, phải không? Cho nên phải ráng vận động các cái chùa cho khá khá dòng lại huynh đệ mình có người cắt còn hơn nữa, thì phải không? Phải cố gắng nữa, cứ như vậy mà lo hoài rốt cuộc rồi thì không có thì giờ tu. Rồi lôi đồ cắt dài qua cái chùa được về ý, rồi thấy sửa sẵn muốn mua ở quan tài thăm về rồi đó. Thì như vậy khổ chưa? Vì tại vì sợ ta kinh chê, bởi sợ kinh chê cho nên cứ lo hoài mà không yên. Nếu mà quý vị được, nghĩa là khi thân mà không nói ra miệng, không ra hành động, khi thân mà không kinh doanh, khi có gặp thấy người tốt hơn mình, thạnh hơn mình không tật đố, không có tâm lo đó lạnh, không có tâm sợ kinh chê, như vậy tạm gọi là không tất cả tâm đó. Như vậy cũng tạm được gọi là không tất cả tâm. Như vậy mà mình được cái mà tạm gọi là không có tất cả tâm chưa? Huống nữa là như lục tổ thì thôi. Như lục tổ không còn ở tâm nào hết, còn gần đây nó còn và còn chưa phát hành động, nó còn lầm ngầm thôi. Ai nói tiếp cũng giận, vậy mà giận mà không nói lại, cũng giận mà không nói lại, thì cái đó cũng tạm là không có cái công giận á. Như vậy là tạm, thế là mình còn chưa được, huống nữa là thiệt được thì chừng nào? Mà thiệt ra không có gì lạ, thì cũng vì cái ái ngã mà ra. Nếu mà đừng lo cái ngã này đói, đừng lo cái ngã này lạnh, đừng lo cái ngã này bị khinh chế, thì còn gì nữa mà phải bệnh? Tại vì cái ngã đó mà rốt cuộc là mình đủ thứ. Nếu được đối với cảnh trái thuận, trọn không tham sân yêu ghét, đây gọi là đắc đạo. Đó, đắc đạo là chỗ đó. Cho nên cái tu của mình là không có nghe nói đắc đạo tưởng là được cái gì? Được thành thông rồi bay đi tự tại, tinh mây tinh gió xuống nước rồi này kia, muốn đi đâu rồi đi. Thì người ta nghĩ tới cái đắc đạo là vậy. Còn ở đây đắc đạo hết sức là đơn giản. Chửi mình không giận, khen mình không mừng, tất cả cảnh về an nhiên tự tại đó là người đắc đạo. Thì người đắc đạo đó ai biết? Vì vậy cho nên nghĩa là Phật pháp gọi là thậm thâm vi diệu, chỗ đó mới gọi là thậm thâm vi diệu. Chứ còn nếu mà đắc đạo cái bay lên cái mây xanh liền, hay là làm những cái kỳ quái liền, thì cái đó là cái thô bạo ở bên ngoài, chứ không phải thậm thâm vi diệu. Người ta thấy, mà người ta thấy đó là cái tai họa. Cho nên cái đắc đạo của người tu thiền là cái đắc đạo ở chỗ dứt tất cả tâm, khi đối tất cả cảnh hận, nghẹt, thương, ghét, vân vân. Thì như vậy đó gọi là đắc đạo. Cho nên nói người nào mà không bị tám gió thổi lung linh là người đắc đạo. Tám gió là thổi không động dại gì mình hết là đắc đạo. Như vậy cho nên có nhiều vị tới đây hỏi tôi thế này, nó như có một vài chỗ dạy tu thiền, người ta nói tu 3 tháng người nào tinh tấn có thể chứng tu đạo hòa. Còn thưa thầy ở đây, quý thầy tu 3 năm có ai chứng được gì chưa? Quý vị là em trả lời tôi coi chứng được cái gì chưa? Chứng tôi còn chưa chứng được cái gì, hướng nữa là quý vị ấy chứng được cái gì? Thì như vậy thì buồn chưa? Tu gì mà 3 năm không chứng cái gì hết, tốn bao nhiêu cơm gạo đó thí chủ, bỏ nhà bỏ cửa ở chùa mà là 3 năm trời không có chứng cái gì hết. Đi tay không rồi về tay không sao? Phải không? Thành thử ra ở đây, nếu ai hỏi tôi rằng quý thầy tu chứng cái gì chưa thì quý vị nghĩ tôi phải trả lời sao đây? Có ai có câu hỏi, câu đáp nào xứng đáng báo cho tôi coi? Nếu vậy người ta nói vậy phải không có chứng sao? Thì như vậy mình phải trả lời sao? Mà nhất là mấy huynh đệ ở đây 3 năm, quý cô đi học ở đây 3 năm, về nó à đi ra đây tu thiền 3 năm về có thành công gì? Tôi thì lĩnh đặc khoai, quý vị trả lời sao? Đó là những cái mà bây giờ đa số người hay đặt thành vấn đề như vậy. Mà chẳng những là cái người ít học đặt mà cả người có học nhiều cái vấn đặt như vậy. Cho nên cái bài mà tôi viết trong hoàng pháo rồi nói tôi mấy năm đã chứng gì chưa đó. Câu đó là một câu hỏi thực sự chứ không phải là một câu hỏi tôi tự bịa đặt rồi tôi không đáp được, tôi phải viết như vậy để trả lời. Bởi vì nếu mà người ta hỏi như vậy mình nói sao? Khó nói, tôi mấy năm mới chứng cái gì chưa đó. Thì cứ lại gặp là bây giờ quý vị mà thử ở đây 3 năm mà về gặp huynh đệ họ liền hỏi ra hỏi tu thiền 3 năm chứng gì chưa. Thì quý vị sẽ làm sao mà đáp câu hỏi đó? Cho nên chỗ đó là cái chỗ mà tôi cho rằng có đáp của tôi. Nếu mà quý vị ở đây, quý vị hiểu được chúng ta tu là chỉ gỡ làm những cái tập quán vọng tưởng. Tập quán khi mình mới vào đây nó có mang theo 100 thứ thì tất nhiên 3 năm ra mình còn được chừng 60, nó cũng là kiếm lắm rồi, phải không? Chứ là đòi hỏi nó sạch thì điều đó tôi không dám. Nghĩa là mình còn được 60 hay là 40 đó là mình khá lắm. Như vậy nghĩa là chỉ là gọi sạch hết những cái vọng tưởng chấp trước của mình, chứ có cái gì mà chứng? Nếu chứng chỉ là những phương tiện chứ không phải là lẽ thật. Mà lẽ thật là cốt sạch hết những cái vọng tưởng điên đảo. Mà vọng tưởng điên đảo hết thì tám gió thổi không động. Thì mình giả sử mấy vị tới đây 3 năm qua thì tám gió thổi không động thì chắc chừng ít, chứ chừng 2-3 gió thổi không động thì có thể có. Phải không? 2-3 gió thôi chứ nó tám gió nhiều quá. Ví dụ như gió nào thổi không động được. Ví dụ như quý vị mà gan dạ thường dùng trí bất nhã quán xét thì cái lợi nó tới cũng biết cái quyển quá, cái si nó tới cũng biết quyển quá, thì gặp cái lợi cái si mình không có mừng và không sợ không buồn, thì như vậy hai gió cũng không động rồi, phải không? hoặc khá khá hơn nữa là khen chê mình cũng không động nữa, thì được bốn gió không động. Chứ còn cái khổ với cái vui đó mà không động thì chắc hơi khó. Phải không? Do cái cảnh là đói lạnh, không, đói không có cơm ăn, rất không có áo mặc mà không động nữa thì cái đó thật là khó. Còn gặp người ta giúp cho mình đủ những cái phương tiện mong muốn, ví dụ mình muốn dịch kinh để em thì ta đem tiền tới cho mình em thì vui quá, mà làm sao không động được, thì như vậy cái đó thì thật khó. Chứ còn nếu quý vị khá thì tôi cho rằng tám gió quý vị bớt được chừng bốn gió. Gió thứ nhất là lợi, gió thứ hai là suy, gió thứ tư, thứ năm là khen và chế. Mà ráng được bốn gió đó cũng là khá lắm rồi. Tôi cho rằng bốn gió mà không động tương đối gọi là người đắc đạo phân nửa. Thấy không? Đắc đạo phân nửa rồi đó. Mà đắc đạo không có thành thông, chỉ là gió không động thôi chứ không có thành thông. Nếu người đối với cảnh tái thuận cảm không tham sân yêu ghét, đây gọi là đắc đạo, thì mình bây giờ được phân nửa cũng gọi là nửa đắc, được phân nửa. Mỗi mỗi nên phản chiếu, có bệnh liền trị, không bệnh chứ dùng thuốc. Người cứ luôn luôn mà phản chiếu như vậy thì khi nào mình thấy bệnh đó mình còn thì mình phải gắng mà trị nó. Còn nếu cái bệnh nó hết thì mình đi dùng thuốc nữa, phải không? Nếu bệnh hết mà dùng thuốc nữa thì bệnh thêm bệnh tiếp. Đoạn này tôi chỉ giảng một đoạn rồi sao phải giảng nữa. Về phần câu hỏi trước, hỏi tham sân tức không bèn gọi là không tất cả tâm, cần gì phải đối trị? Bởi vì biết cái thể của tham, cái thể của sân đều là không, cái thể của nó đã là không thì hỏi đối trị làm chi? Đây ngài đáp: nếu vậy, ông nay chợt mắc bệnh đau nặng đau đớn tức không, bèn gọi là không bệnh, cần gì phải uống thuốc? Nếu mà nói là đau đớn tức là không, mà đau đớn tức không tức là không bệnh, hỏi cần gì phải uống thuốc? Đó là một câu hỏi. Nên biết tham sân nó là không mà hay phát nghiệp, nghiệp cũng không mà hay chịu khổ. Tham sân thì nó không thiệt, tự tánh nó là không, nhưng mà hay phát ra nghiệp, mà khi phát ra nghiệp rồi thì nó chịu khổ. Khổ cũng không thì cái gì đau đớn khó chịu, mà nếu thấy đau đớn khó chịu thì cái khổ có, phải khổ có thì nghiệp cũng có, mà nghiệp có thì tham sân cũng có. Đó, cho nên trước nói thể không mà thành sự, thể của tham sân là không, nhưng mà nó đã phát lên liền thành sự. Nếu cho nghiệp tức không, không thì cái gì tạo nghiệp? Tức phải biết sự thiêu đốt khổ sở trong địa ngục cũng không,